Chương 360, từ ngân hàng toát ra giặc cướp. Chương 360, từ ngân hàng toát ra giặc cướp mà chính là vào lúc này, cụ rồ cổ xì gì cũng là thuấn gian di động xuất hiện tại trước mặt các nàng. Đứng lại tiếng khét kêu sử dụng mấy người đều ngây ra một lúc, ta là tác phong và kỷ luật. Hủy tuyên, ta hiện tại sẽ lấy hủy hoại đồ vật cùng cướp đoạt tội phạm hiện hành, tội danh bắt các ngươi cụ rồ cổ xì gì che ở những giặc cướp kia trước mặt, cường ngạnh nói rằng. Đáng tiếc đúng. Nàng thoại ngữ, nhưng là bị ba cái kia giặc cướp cho rằng là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ha ha, cư nhiên tới một tiểu quỷ tắc phong và kỷ luật. Ủy viên cũng nhân thủ không đủ rồi không cái kia giặc cướp lão đại, cười lớn nói, không chút nào đem cụ rổ cổ sĩ gì không coi vào đâu. Những lời này, nhất thời đúng để cụ rổ cổ sĩ gì hải đầu đầy hát tuyến. Nghe cho kỹ, tiểu cô nương, nếu không chợt hiện bên nói, nhưng là phải bị thương nha ở cao y kia giặc cướp lão đại sau lưng một ga lớn hán. Cười gần xuống tới, quyền đả hướng về phía cụ rổ cổ xì rẻ phương hướng. Nhưng tiếc là chính là, hắn rõ ràng cho thấy đánh giá thấp cụ rổ cổ xì rẻ năng lực, ở cụ rổ cổ xì rẻ một cái lắc mình trong, kia cái đại hán công kích đã bị cụ rổ cổ xì rẻ đơn giản mau tránh ra. Tiếp đó, đang ở cụ rổ cổ xì rẻ chợt một cái vọt tới trước trong. Cụ rổ cổ xì rẻ chợt một cước đã dẫm vào đối phương chân trên lưng. Tay trái cũng là bắt được đối phương kia bởi vì huy quyền mà không kịp thu hồi đi hữu quyền, ở chợt lắc một cái phía dưới, kia cái đại hán đúng là bị thân cao chỉ có 153cm cụ rổ cổ xì dài, ở vừa đối mặt chi hạ bị đổ. Bất quá, cái này cũng đúng đương nhiên sự tình, có thể được tác phong và kỷ luật. Ủy viên chọn chúng, vẫn có thể ra ngoài phiên trực, bản thân liền cần cường đại thể thuật năng lực. Càng chưa nói, nàng bây giờ còn chưa có sử dụng được một V4 không gian di động năng lực. Loại này bẩn thỉu lời kịch nhưng là lĩnh tiện lợi nước cờ đầu A cụ rổ cổ xì dì cười hướng về phía mặt khác hai cái giặc cướp nói rằng không hôn đã đừng nghĩ hoàn hảo mà trốn vậy còn dư lại hai cái giặc cướp, hướng về cụ rổ cổ xì dì tàn bạo nói nói. Hả, thật sao cụ rổ cổ xì dì cầm nở nụ cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không được phép ngươi hối hận một ngày ta nghiêm túc. Ngươi liền sẽ biến thành than tuổi vậy tồn tại. Phải biết rằng, ta nhưng là một vê đút cường năng lực giả A cái kia đầu lĩnh tàn bạo nói nói. Theo hắn thoại ngữ, từ trên tay của hắn cũng là nổi lên một đoàn nhiệt độ chừng hơn 600 độ van nở dê hạt sắc hỏa diễm đến, tại hắn trên tay thiêu đốt. Há, phát hỏa năng lực giả sao cụ rổ cổ xì dị cười lạnh một tiếng, bắt đầu nhanh chóng hướng về phía sau chạy đậu. Đừng nghĩ chạy cái kia giặc cướp đầu lĩnh hô to. Đem vật cầm trong tay hỏa diễm ném ra một đường vòng cung, đập về phía cụ rổ cổ xì dài. Đáng tiếc đúng, hắn hoàn toàn bắn không trúng. Ngươi nói người nào cụ rổ cổ xì dài rất xa hô, cũng là chỉ một lúc liền trong nháy mắt đến cái kia năng lực giả trước mặt, dương dương lười biếng mà còn nói muốn chạy trốn không đợi người nọ phản ứng kịp. Cụ rổ cổ xì dài lại từ trước mặt hắn mất, xuất hiện tại phía sau hắn, chân đạp phải sau gáy của hắn trên. Chờ người nọ vừa mới ngã xuống đất. Cụ rổ cổ xì lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Gió lay động quần của nàng, lộ ra nàng trên đùi trói dây lưng. Tay nàng từ dây lưng trên mơn trớn, ra khép lại mấy ngần bạch sắc trưởng liễu liền mất, sau đó xuất hiện tại trong tay của nàng, chỉ một lúc, liền đem kia y phục của nam nhân chết tử địa đóng ở trên đất. Không gian di động năng lực giả kia cái đầu mục trận lớn con mắt nói. Nếu như là còn vọng muốn phản kháng nói cụ rổ cổ xì niết lấy một cây đinh dài nói. Ta liền đưa cái này trực tiếp chuyển rời đến bên trong cơ thể ngươi nha ở bên cạnh, mị cổ tỏ cùng ý hạt đám người, đang tìm một cái bởi vì ham chơi chạy mất đích hùng hải tử. Mà lúc này, ở cách ngân hàng cách đó không xa địa phương, Trương Tường đang len lén về phía bên ngoài di động tới. Không có thố, Trương Tường liền là muốn lợi dụng cái này sự kiện, để mình có thể thuận lợi từ cùng mị xạ cả mị cổ tỏ trong rằng có lý khai. Bất quá! Cái này không phải là bởi vì Trương Tường đánh không lại Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ. Ngược lại, ở vừa mới cái loại này khoảng cách phía dưới, Trương Tường có rất nhiều chủng biện pháp ở Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, liền đưa nàng chế phục lại. Nhưng là đây, vì không cho một cái bây giờ còn đang đục ui the hẹn chết man thuận lợi phân tích mình năng lực, Trương Tường chỉ có không tính sử dụng đi. Đương nhiên, nhất đồng muốn đúng. Trương Tường không muốn thương tổn mị cổ tỏ cái này thuần khiết đại la lị bất quá, vừa lúc đó. Ở Trương Tường trong tầm mắt, Trương Tường cũng là thấy được xạ tẻn dị cổ theo cái kia mắt thấy không đúng, liền đường chạy giặc cướp đang ở la lôi một người đàn ông đứa bé, muốn đem cậu trai kia từ giặc cướp trong tay xuống ngay. Ngươi muốn làm gì? Buông tay! Cái kia giặc cướp đại hán hô to, trong mắt thoáng hiện phẫn nộ cùng kinh sợ. Phẫn nộ là bởi vì trước mắt cái này tiểu cô nương, không gần như chỉ ở với hắn cướp đồng muốn con tin, còn để cho mình trốn chạy cái này một món sự tình bại lộ. Mà sợ hai đúng, cái kia đem đồng bạn của mình đánh ngã đáng sợ thiếu nữ, còn có những người khác cũng đã đúng chú ý tới hắn. Cút ngay cho ta! Đại hán khiếu hiêu, vẻ mặt cao chót vót mà đem chính mình chân phải đạp về phía xạ kẹn phương hướng. Kém hoa bất quá nhìn cái này một hung ác đá một cái, xạ kẹn cũng là tình nguyện nhắm lại con mắt cứng rắn chịu cú đá này, cũng không nguyện ý buông ra trong tay mình la lấy cái kia hùng hải từ tay. Mà ở cách đó không xa, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một cái. Quả nhiên, muốn để ngoan ngoãn lò lì ở trước mặt của ta thụ thương, ta còn thực sự đúng làm không được a. Trương Tường thở dài một hơi. Lập tức, thân ảnh của hắn liền mất ở tại Hà Nạ Bi tiểu lò lì trước mặt. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng là đã một tay ôm xạ kẹn lò lì, tay ôm cái kia gây chuyện hùng hài tử, xuất hiện tại cái kia nguyên bản hung tợn hướng xạ kẹn đá vào đại hán bên người. Cái gì cái kia bởi vì trước mặt mục tiêu chợt tiêu thất, mà dùng lực quá chợt đại hán kem chút không có phát ngay, kinh ngạc phát sinh tiếng tới. Bất quá, nhìn kia chợt xuất hiện tại trước mặt mình Trương Tường, hắn hay là không dám đi thử một chút Trương Tường có hay không cùng hắn trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cho nên, ở hung tợn trừng Trương Tường liếc mắt sau đó, hắn liền mãnh liệt về phía một bên một chiếc xe hơi chạy đi. Bất quá, Trương Tường cũng là một điểm ngăn cản ý tứ của hắn cũng không có, mà là buông xuống xạ kẹn cùng hùng hải tử. Được rồi, không có việc gì á, trận mở con mắt ra Trương Tường có chút buồn cười địa đối với, còn nhắm chặt hai mắt xạ kẹn gì cô nói rằng. Đang nghe Trương Tường kia hơi có chút quen thuộc thoại ngữ sau đó, xạ kẹn gì cô mới xem như có chút khẩn trương hơi mở ra một tia khỏe mắt, sau đó mới đem con mắt toàn bộ mở ra. Gì ta không sao? Xạ kẹn cho đã mắt sợ kỳ mà quan sát cùng với chính mình. Đúng a, không có việc gì. Bất quá, tiếp theo cứu người sẽ lượng sức đi, không muốn không có cứu được người, ngược lại đem mình bồi tiến vào. Trương Tường có chút buồn cười địa đối với xạ kẹn gì cô mà giáo hoang đến. Bất quá, đến khi nàng muốn phải phản bác thời điểm, Trương Tường cũng là đã biến mất ở trước mặt nàng. Chỉ còn lại có ở bên cạnh nàng, còn giữ một cái khóc lớn tiếng lấy hùng hài tử mà ở cách đó không xa, bị cướp phỉ làm phát bực pháo tỉ, cũng là phát ra của nàng tin tưởng chiêu thức tới dẻo gùn ở trong tay của nàng viên kia tiền của trò chơi thật cao vứt bỏ, ở nàng đầu ngón tay nhỏ bé tiếp xúc trong nháy mắt, cường đại kia từ trường trong nháy mắt đã đem viên kia trò chơi tiền bạo nổ bắn ra ngoài, hóa thành gấp 3 tốc độ âm thanh siêu cường tồn tại, hóa thành một đạo kim này hồng quang, đem chiếc kia năm lấy giặc cướp ô tô, cho đánh bay hơn nửa không. Kia tản mát đi ra lực lượng, trên mặt đất rạch ra một cái khe danh tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.